Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 344: Tương kính như tân. Cuối cùng Đàm Định Phương cũng đặt sách xuống, đứng dậy đi đến bên trường án ở phòng bên, mày mực nhấc bút lên, đầu bút dừng trên tờ giấy mỏng trắng tinh, hồi lâu vẫn chưa đặt xuống. Đổng phu nhân bước vào phòng, thấy lão gia đứng im lìm bên trường án, bà hơi mím môi. Loại giấy bày trên mặt bàn là giấy thánh đức ngự ban. Loại giấy này được làm vào những năm thánh đức thời tiên đế. Bình thường lúc lão gia viết thư họa mới lấy ra dùng. Nhưng mỗi lần viết chữ, lão gia đều đã định sẵn ý tưởng trong đầu, nhấc bút lên là một hơi liền mạch không ngừng. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy lão gia do dự thế này. Cuối cùng Đàm Định Phương cũng đặt bút xuống. Lúc này đổng phu nhân mới thở phào một hơi, bước lên hỏi: "Lão gia, bà nãy lão gia nghĩ gì thế?" Đàm Định Phương ngẩng đầu nhìn phu nhân khẽ mỉm cười, trong nụ cười đong đầy sự thân mật và quan tâm. "Sao nàng còn chưa ngủ? Không phải ta đã cho người tới nói mấy hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi ở trong thư phòng, không cần làm phiền phu nhân tới hầu hạ ư?" "Thiếp vẫn không yên tâm về lão gia." Đổng phu nhân nói, "Chuyện của canh ca nhi ở An Tế Viện, tuy lão gia không nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Lúc thiếp bước vào, quả nhiên nhìn thấy lão gia đứng ở đó, ngập ngừng mãi không hạ bút xuống được." Đàm Định Phương cùng đổng phu nhân ngồi xuống ghế, người hầu dâng trà lên. Đàm Định Phương nhấp một ngụm rồi mới nói, "Chỉ là ban nãy ta đột nhiên có hứng muốn viết gì đó, nhưng lúc nhấc bút lên thì những suy nghĩ trong lòng lại trở nên mơ hồ." Đổng phu nhân nhìn vẻ si mê thoáng qua trong mắt Đàm Định Phương. Bà không phải người xuất thân từ danh môn thế gia, tuy cũng từng theo học tiên sinh biết được ít chữ, nhưng hoàn toàn mù tịt với thư họa, có lúc thực sự không hiểu được ý tứ trong mắt lão gia. Đổng phu nhân nói, "Nếu đã trở nên mơ hồ thì đừng viết nữa, biết đâu đến lúc nào đó lại có hứng thú trở lại thì sao? Không phải người ta thường nói, những thứ này không thể cưỡng ép à?" Đàm Định Phương gật đầu, "Tuy nói thì nói vậy, nhưng vẫn muốn ngẫm nghĩ lại thật kỹ. Có thể lúc nào đó sẽ xua tan được mây mù mà nhìn rõ chân tướng chăng? Cứ có một ý nghĩ vắt ngang trong lòng, không làm rõ thì thấy không yên tâm được." Đổng phu nhân nhíu mày, không biết rõ ngọn ngành còn tưởng là có vấn đề gì quan trọng cần lão gia phải giải quyết nữa ấy chứ. Thực ra chỉ là một bức họa thôi mà. Đổng phu nhân nói rồi đứng dậy. "Lão gia vẫn nên về phòng chính nghỉ ngơi đi thôi. Thư phòng lạnh lắm, thời tiết này không tốt cho vết thương cũ trên eo và lưng của lão gia." Đổng phu nhân trước giờ nói chuyện đều thẳng thắn, rõ ràng. Đàm Định Phương cũng không hề ghét bỏ điểm này. Chỉ thấy đổng phu nhân dặn dò người dưới, chuyển lò sưởi đi, rồi đích thân bà đến thu dọn giấy bút trên bàn. Lúc này mới phát hiện lão gia đã đặt một nét lên trên giấy, là một nét ngang. "Giấy bút thì không cần dọn, đợi khi nào ta nghĩ ra sẽ viết tiếp." Đổng phu nhân chỉ đành dùng chặn giấy đè lên, sau đó đón lấy áo choàng rộng trong tay người hầu, đắp lên người Đàm Định Phương. Đàm Định Phương cũng chỉ đành theo chân đổng phu nhân trở về phòng chính. "Nếu lão gia lo lắng chuyện của canh ca nhi thì ta sẽ cho gọi canh ca nhi tới hỏi chuyện." Đổng phu nhân nói năng một cách gọn gàng, dù thế nào cũng không phải canh ca nhi giết người, hơn nữa còn là người của An Tế Viện. Bao nhiêu năm nay, phần lớn của cải của nhà họ Đàm chúng ta đều đổ vào tu bổ An Tế Viện cả. Cho dù nhà họ Đàm không có công lao thì cũng chẳng có sai sót gì. Lão gia nói có phải không? Đổng phu nhân bất chợt quay người lại, không ngờ Đàm Định Phương lại hơi lơ đễnh, không dừng bước lại ngay. Đổng phu nhân vì thế mà vác mạnh vào người Đàm Định Phương. "Phu nhân!" Đàm Định Phương lập tức giơ tay ra đỡ. Đổng phu nhân đập mũi vào người chồng không khỏi kêu lên một tiếng. "Phu nhân có sao không?" Đàm Định Phương khom lưng xuống kiểm tra tình hình. Đổng phu nhân vừa xua tay vừa nói, "Lão gia đang nghĩ gì thế? Nãy giờ đầu óc cứ để đâu đâu?" Đàm Định Phương thở ra một tiếng thật dài. "Ây, đều là chuyện trên triều đường, không tránh khỏi thấy hơi phiền loạn." Đổng phu nhân nói, "Ở trong nhà thì không sao, nhưng đừng để xảy ra sai sót bên ngoài." Đàm Định Phương gật đầu. Hai vợ chồng bước vào phòng chính. Đổng phu nhân dặn dò người dưới lấy nước hầu hạ Đàm Định Phương chải đầu tắm rửa. Hai người đang định đi nghỉ thì quản sự Đàm Định Phương cử đi lại chạy tới bẩm báo. "Lão gia, chúng tôi đi tìm Tam gia mới biết Tam gia đã ra khỏi thành từ sớm, không có ở trong kinh." Đổng phu nhân hơi ngạc nhiên. Canh ca nhi ra khỏi thành rồi, vẫn chưa về ư? Vẫn chưa ạ. Đồng phu nhân khẽ lẩm bẩm. Canh ca nhi cũng không nói là đi đâu làm gì, nó một mình ở trong kinh, đại bá và đại thẩm đều không có ở bên cạnh. Đứa nhỏ này bình thường làm gì cũng nói trước với chúng ta một tiếng, lần này sao lại như vậy chứ? Đồng phu nhân vừa nói, vừa nhìn sang Đàm Định Phương, chỉ thấy vẻ mặt Đàm Định Phương nghiêm túc, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Đồng phu nhân giật mình, nhưng trong lòng không nghĩ được gì cả, chỉ đành kêu lên một tiếng. Lão gia đừng làm thiếp sợ, đây... Sắc mặt Đàm Định Phương dịu xuống đôi chút. Trời đã muộn rồi, ngày mai ta sẽ cho người đi tìm canh ca nhi, mong là không có chuyện gì. Đồng phu nhân biết trong lòng lão gia có chuyện che giấu không chịu nói ra, nhưng bà cũng không hỏi nhiều nữa. Đầu óc bà ngốc nghếch, cho dù lão gia có nói ra cũng chưa chắc bà đã hiểu. Đồng phu nhân nói, lão gia, không phải là canh ca nhi đã làm sai chuyện gì rồi đấy chứ? Không đâu, mãi sau Đàm Định Phương mới đáp. Ta chỉ sợ nó bị ta làm liên lụy. Trời vừa sáng, Cố Minh Châu đã thức dậy rửa mặt chải chuốt, dùng bữa sáng chuẩn bị ra khỏi nhà thật sớm, tới trước cổng nghĩa trang đợi Mạc Dương Minh. Hôm qua nàng không nói với Mạc sư phụ là nàng cũng muốn đi làm pháp sự cho chăn cô, nói trước chỉ sợ sư phụ không đồng ý. Dù sao ở nghĩa trang cũng có rất nhiều thi thể để tạm, không thích hợp để nàng vào trong. Nếu nàng ngồi xe tới thẳng nghĩa trang thì sư phụ cũng không thể đuổi nàng ra ngoài được. Lâm phu nhân tưởng là Cố Minh Châu muốn tới Thượng Thanh Quán gặp Mạc chân nhân nên không hề ngăn cản. Từ sau khi Châu Châu bái sư, lúc nào cũng hừng hực tinh thần, thường xuyên quấy nhiễu bà đòi ra ngoài nói chuyện với Mạc chân nhân, đã không còn giống như ngày trước ở trong phủ, hễ đặt lưng xuống là ngủ cả nửa ngày nữa. Như vậy tất nhiên là tốt hơn trước đây nhiều. Hơn nữa Châu Châu cũng nhờ thế mà viết thêm ít chữ, tiến bộ còn nhanh hơn Lâm phu nhân nghĩ. Có thể thấy Mạc chân nhân dạy dỗ rất tốt, quyết định bái sư này thật là đúng đắn. Cố Minh Châu ăn cơm xong, dẫn theo Bảo Đồng lên xe ngồi. Xe đi được nửa đường, Cố Minh Châu mới nói muốn chuyển hướng đi đến nghĩa trang. Quả thực đã khiến mama quản sự đi theo sợ chết khiếp. Nói kiểu gì cũng không chịu đồng ý. Thiếu nữ ngẩng đầu lên nói, chỉ đến trước cổng đợi sư phụ thôi. Nghe thấy thế, mama quản sự mới đồng ý cho xe ngựa dừng ở một chỗ cách nghĩa trang một khoảng khá xa. Ai ngờ xe ngựa vừa mới dừng lại, đại tiểu thư đã lập tức trở mặt, nhảy xuống khỏi xe ngựa chạy một mạch vào trong. Mama quản sự thầm kêu trời, không biết lúc về phải ăn nói làm sao với hầu gia và phu nhân nữa. Đúng là nghịch ngợm. Mạc chân nhân quay sang nhìn Cố Minh Châu, cũng chưa nói với người nhà con có phải không? Cố Minh Châu bày ra vẻ mặt cầu xin, con không yên tâm về chăn cô. Cũng là duyên pháp của hai người, nếu đã tới thì cùng nhau vào trong thôi. Mạc Dương Minh nói rồi liền nhìn sang Cố Minh Châu. Con có sợ không? Cố Minh Châu lắc đầu. Mạc Dương Minh nghĩ cũng phải, trên mặt Châu Châu không hề tỏ ra sợ hãi. Đứa trẻ này thật khác với những nữ tử tầm thường. Trước đây chăn cô sống trong An Tế Viện, bên cạnh không có người thân, cũng không có ai giúp cô ta xử lý chuyện hậu sự. Mạng Dương Minh và Cố Minh Châu tiến vào trong căn phòng đặt thi thể của chăn cô. Bọn họ bày hương hỏa và pháp khí đem theo lên trên bàn. Mạng Dương Minh chuẩn bị niệm kinh văn, ngước mắt lên lại phát hiện Châu Châu đã vén tấm vải đắp trên mặt chăn cô ra. Châu Châu, đừng quấy rầy người đã khuất an nghỉ. Mạng Dương Minh thấy thế liền rảo bước tới, sợ Châu Châu làm ra hành vi không phù hợp. Nhưng khi ánh mắt bà chạm tới gương mặt của chăn cô thì không khỏi ngẩn người tại chỗ. Chuông tam thanh trong tay cũng trượt khỏi tay rơi xuống đất. Mạng Dương Minh không kìm được lẩm bẩm, à thuyền. Chương 345, người trong lòng. Cố Minh Châu nghe thấy Mạc chân nhân tự độc thoại một mình thì không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy trên gương mặt thường ngày luôn bình tĩnh của Mạc chân nhân tràn ngập biểu cảm ngạc nhiên và không thể tin nổi. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. À thuyền sư tỷ. Đôi mắt Mạc Dương Minh vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của chăn cô như trước, cho đến khi bên tai vang lên giọng nói của thiếu nữ, lúc này bà mới bừng tỉnh, lắc đầu theo bản năng. Không đúng, không phải là A Thuyền, cô ta không phải A Thuyền, nhưng cô ta và A Thuyền thật sự rất giống nhau. Lúc Mạc chân nhân gọi tên A Thuyền, Cố Minh Châu đã đoán được chăn cô này không thể là A Thuyền. Tuy tuổi tác của chăn cô sắp xỉ A Thuyền, nhưng hai chân A Thuyền bị tật, còn chăn cô thì thiếu mất một cánh tay. Vì vậy, Mạc chân nhân nhìn thấy dáng vẻ của chăn cô, mà lại gọi tên A Thuyền thì chỉ có một khả năng, đó là gương mặt của hai người này giống nhau. Một người có vẻ ngoài giống với A Thuyền xuất hiện trong An Tế Viện, và lại trước lúc chết còn bị Đàm Tử Canh dọa dẫm. Trước đây nàng nghi ngờ có thể vị Đàm thượng thư kia có quen biết với A Thuyền, bây giờ xem ra khả năng này cực kỳ cao. Vì vậy đêm đó Đàm Tử Canh ấp á ấp úng không chịu nói ra toàn bộ sự thật, là vì ý sợ sau khi mọi chuyện lộ ra sẽ khiến người khác tìm được chân tướng của năm đó ư? Mạc Dương Minh đột nhiên hỏi, cô ta chết như thế nào? Cố Minh Châu kể lại nguyên nhân cái chết của chân cô cho Mạc sư phụ nghe. Hiện tại Mạc sư phụ hỏi đến việc này là vì bà nghi ngờ cái chết của chân cô. Cố Minh Châu chưa hề lên tiếng, Mạc sư phụ đã vén tấm vải bố lên nhìn vết thương trên tay chân cô. Sau đó, Mạc sư phụ cau chặt mày, vẻ nghi ngờ lại lóe lên trong đôi mắt bà lần nữa. Hiển nhiên là nghĩ đến việc cái chết của chân cô và A Thuyền cũng vô cùng giống nhau. Đều là tự sát, đều dùng cách thức quyết liệt như thế này, có thể giữa hai người họ có quan hệ gì đó. Mạc Dương Minh thả tấm vải bố trên người chân cô xuống. Châu Châu, hôm nay không thể làm pháp sự cho chân cô được rồi, ta phải đến An Tế Viện một chuyến. Con đi cùng với sư phụ. Cố Minh Châu bước đến bên cạnh Mạc Dương Minh. Mạc Dương Minh định đi hỏi quản sự An Tế Viện những thông tin liên quan đến chân cô. Ngồi trên xe ngựa, Mạc Dương Minh nắm chặt phất trần, trong lòng niệm đạo pháp. Dáng vẻ khi chết của A Thuyền hiện lên rõ ràng trong đầu bà. Đã nhiều năm trôi qua, một người trông giống A Thuyền như hai giọt nước lại xuất hiện trước mắt bà. Tuy bà không quen chân cô kia, nhưng trong lòng cứ như bị kim đâm vậy, giống như thể A Thuyền lại chết thêm một lần nữa. Đều là sinh mạng, đều là người sống sờ sờ ra đó, mạng người không phân cao thấp sang hèn, dù là ai chết rồi cũng giống như nhau. Có lẽ cái chết của chân cô và A Thuyền có cùng một nguyên nhân. Trước đây bà không điều tra rõ chuyện của A Thuyền để mặc cho hung thủ tiếp tục nhởn nhơ gây tội ác, bây giờ lại hại chết thêm một người. Mạc Dương Minh siết chặt nắm tay, tâm trạng tụt thẳng xuống một nơi tăm tối không thể kiểm soát được, càng nghĩ lại càng tụt xuống nơi chật hẹp hơn. Giữa lúc đang hỗn loạn thì đột nhiên bàn tay được người khác nắm lấy. Sư phụ, đừng sốt ruột. Mạc Dương Minh nhìn gương mặt lo lắng của thiếu nữ đang nhìn mình. Đúng, bà không thể sốt ruột được. Mạc Dương Minh thở một hơi thật dài. Tu hành nhiều năm mà tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng dễ dàng như thế này, chỉ có cách để bản thân duy trì sự bình tĩnh thì mới có thể làm rõ được tình hình trước mắt. Đứa trẻ ngoan, sư phụ hiểu suy nghĩ của con. Mạc Dương Minh đưa tay kia sang vỗ về Châu Châu. Xe ngựa dừng lại, Mạc Dương Minh và Cố Minh Châu bước vào trong An Tế Viện. Quản sự của An Tế Viện Du Chấn Hải đang cho người tiếp tục tu sửa mái nhà. Một lúc lâu sau mới nhìn thấy Mạc Dương Minh, ông ta lập tức khom lưng hành lễ. Trần Nhân, người đến đây lúc nào vậy? Mạc Dương Minh hành đạo lễ rồi đáp, ta có chuyện muốn hỏi Du Thiện Nhân. Du Chấn Hải mỉm cười trả lời, mời Trần Nhân vào phòng cùng ta. Du Chấn Hải mời Mạc Dương Minh và Cố Minh Châu vào phòng ngồi lại cho người bưng trà nóng lên. Bấy giờ ông ta mới ngước mắt lên hỏi, Trần Nhân muốn hỏi chuyện gì? Du Chấn Hải hơn 40 tuổi, mặc một chiếc áo ngoài còn khá mới, trông có vẻ sạch sẽ gọn gàng. Ngay vào đêm mưa hôm ấy, Cố Minh Châu đã được chứng kiến sự lợi hại của Du quản sự. Sau khi phát hiện ra chân cô đã chết, Du quản sự lập tức sai người đi mời người của nha phủ Thuận Thiên, sau đó xua những người đang hóng chuyện đi. Đêm hôm ấy vừa phải sửa chữa mái nhà, lại vừa phải xử lý chuyện của chân cô và Đàm Tử Canh, ấy vậy mà Du quản sự lại không hề hoảng loạn. Mạc Dương Minh hỏi, Du Thiện Nhân ở An Tế Viện phải 17-18 năm rồi nhỉ? Du Chấn Hải ngẫm nghĩ một lát sau đó gật đầu, cũng sắp được 19 năm rồi. Không ngờ chớp mắt một cái đã nhiều năm như vậy trôi qua. An Tế Viện cũng mở rộng, trở nên to lớn như bây giờ. Từ một viện tử nhỏ bé lúc mới đầu, đến bây giờ đã phải liên tục sửa chữa, biết bao nhiêu phòng. Gặp lúc chiến tranh loạn lạc thiên tai, viện tử có thể chứa đến khoảng 100 người. Mạc Dương Minh hỏi tiếp, thời gian trôi qua rất nhanh, Thiện Nhân có còn nhớ đến đồ đệ A Thuyền của ta không? Trong chốc lát, Du Chấn Hải rút bàn tay định đưa sang bưng trà lại, sau đó ngẩng đầu lên đáp, đương nhiên là vẫn nhớ. Năm xưa Mạng Chân Nhân thường xuyên đưa Bạch Cô Nương đến đây giúp đỡ phân phát dược liệu ở hậu viện. Mạng Dương Minh nhìn Du Chấn Hải chăm chăm, vậy Thiện Nhân cũng đã nhìn thấy chân cô rồi đúng không? Sắc mặt Du Chấn Hải khẽ thay đổi, Có điều chẳng mấy chốc ông ta đã tiếp lời. Tính tình chăn cô hơi kỳ lạ. Tuy cô ta ở đây nhưng lại không thường xuyên lộ mặt. Phần lớn người ở đây này chưa bao giờ nhìn thấy, lại càng không có dịp trò chuyện với cô ấy. Mạng Dương Minh hỏi tiếp. Người vào ở trong An Tế Viện, Du Thiện Nhân là quản sự của An Tế Viện nên chắc chắn đã từng gặp mặt một hai lần. Thiện Nhân có phát hiện chăn cô có điểm nào kỳ lạ không? Biểu cảm của Du Chấn Hải trở nên cứng ngắc. Ý Chân Nhân muốn nói là chăn cô đó trông khá giống Bạch cô nương à? Lần đầu tiên nhìn thấy chăn cô, ta cũng giật nảy mình. Tuy rất trùng hợp nhưng suy nghĩ kỹ thì trên đời này có biết bao nhiêu người. Hai người có vẻ ngoài giống nhau cũng không phải chuyện lạ lẫm. Lung Chân Nhân đến An Tế Viện, ta sợ chăn cô khơi lên chuyện đau lòng của Chân Nhân nên không đề cập đến với người. Sắc mặt Mạng Dương Minh không thay đổi. Trong An Tế Viện còn có bao nhiêu người từng nhìn thấy mặt A Thuyền? Du Chấn Hải không biết Mạc Chân Nhân hỏi câu này để làm gì. Tại sao Chân Nhân lại hỏi tới việc này? Để ta nghĩ kỹ thử xem. Bạch cô nương mất đã nhiều năm, người ở An Tế Viện cũng lũ lượt ra vào, chỉ sợ trừ ta thì chẳng còn ai nữa. Nói đến cuối cùng, giọng nói của Du Chấn Hải rõ ràng hơi nhỏ lại, dường như ngay cả ông ta cũng không thể thuyết phục được bản thân. Làm sao Mạc Dương Minh không nhận ra điểm kỳ lạ được? Thực sự không còn ai khác nữa à? Du Chấn Hải dứt khoát không nhìn vào mắt Mạc Dương Minh. Không có ai. Suy nghĩ trong đầu Mạc Dương Minh càng lúc càng rõ nét. Du Thiện Nhân quên mất một người rồi nhỉ? Ta nhớ lúc A Thuyền còn sống, còn có một người nữa thường xuyên tới An Tế Viện. Du Chấn Hải mò tới chén trà trên bàn lần nữa. Ý đạo nhân là Đàm Thiện Nhân ư? Bàn tay Du Chấn Hải hơi run rẩy, chạm trúng nắp của chén trà. Một tiếng keng vang lên. Âm thanh đổ sứ va chạm vào nhau trong trẻo khiến người ta dường như ong ong lên. Đàm Thiện Nhân thường xuyên lui tới An Tế Viện. Có lẽ Du quản sự sẽ không quên mất đấy chứ? Mạc Chân Nhân hỏi. Nghe nói lúc chăn cô chết, hai vị thiện nhân của nhà họ Đàm đều có mặt ở An Tế Viện. Còn từng có người nghe thấy người nhà họ Đàm đe dọa chăn cô. Sắc mặt Du Chấn Hải càng khó coi hơn. Ông ta cố gắng che giấu. Trong phút chốc ta không nhớ ra. Chân Nhân nói như vậy thì đúng là có thật. Có điều ta cũng không rõ chuyện của Đàm Thượng Thư và Bạch Cô Nương. Còn chăn cô đó ta lại càng không biết. Mạng Dương Minh cau mày. À Thuyền và Đàm Thiện Nhân có chuyện gì? Không có gì. Du Chấn Hải lộ vẻ bồn chồn bất an. Không có chuyện gì thật. Chân Nhân đừng nghĩ lung tung. Mạng Chân Nhân đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lúc A Thuyền chết, ta từng đến An Tế Viện nghe ngóng. Khi đó Thiện Nhân nói, lúc ta không có mặt, A Thuyền cũng đến An Tế Viện giúp đỡ việc bào chế dược liệu như thường lệ. Khi đó ta đã tin Thiện Nhân. Bây giờ xem ra, Thiện Nhân vẫn còn giấu giếm sự thật với ta. Hiện tại Thiện Nhân vẫn muốn lấp liếm cho qua. Sự áy náy lóe lên trong mắt Du Chấn Hải, nhưng ông ta vẫn cúi đầu không chịu nói gì thêm. Mạc Dương Minh bước đến trước mặt Du Chấn Hải. Ta hỏi Thiện Nhân một câu, A Thuyền và Đàm Thiện Nhân có chuyện gì? Du Chấn Hải mím chặt môi, lúc này có người đẩy cửa phòng Du Chấn Hải, sau đó sải bước lớn đi vào. Dáng người hắn thẳng tắp, áo ngoài tối màu cuốn theo gió, nếp gấp dưới vạt áo khẽ dao động, trường kiếm đeo bên eo, chưa ra khỏi vỏ nhưng lại sắc sảo tới bức người. Vì thế trên người hắn khiến người ta phải cúi người. Hắn đứng sừng sững trong căn phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Du Chấn Hải, sau đó chậm rãi lên tiếng. Đàm Định Phương là người trong lòng của Bạch Đại Tiểu Thư. Chương 346 Chân Tình. Nghe được câu này, sắc mặt Du Chấn Hải càng thêm khó coi. Cho dù ông ta không nói gì nhưng cũng đã cho Mạc Dương Minh câu trả lời rồi. Thượng thư bộ binh Đàm Định Phương là trọng thần đắc lực của Đại Chu, nhiều lần thống lĩnh tướng sĩ Đại Chu chống lại giặc ngoại xâm ở biên cương, rất có danh tiếng trong triều. Đại tiểu thư nhà họ Bạch bị khuyết tật bẩm sinh, quanh năm trốn trong nội trạch nhà họ Bạch. Thân phận của hai người họ khác xa nhau. Mười mấy năm trước khi A Thuyền chết thì Đàm Định Phương cũng chỉ vừa mới thể hiện được tài năng trên con đường làm quan mà thôi. Hơn thế nữa, trận chiến giúp Đàm Định Phương dạng danh là lần đến Bắc Cương chiến đấu cùng với Triệu Lão Tướng Quân. Đàm Định Phương sử dụng những khẩu đại bác bị Triệu Lão Tướng Quân bỏ hoang để chặn quân Thát Thát. Cố Minh Châu nhìn dáng vẻ mệt mỏi phong trần của Ngụy Nguyên Kham, nét mặt Ngụy đại nhân lạnh lùng, trong ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh, Có thể nói ra câu này chứng tỏ hắn đã tìm thấy được chứng cứ từ Đàm Tử Canh. Ngụy Nguyên Kham nhàn nhạt tiếp lời: Đàm Tử Canh giết người ở Điền Trang Đại Hưng, bị nha phủ huyện Đại Hưng áp giải về kinh, chẳng mấy chốc sẽ đến nha phủ Thuận Thiên. Ý khai nhận chân cô đó đến An Tế Viện là có ý đồ khác. Nói tới đây, ánh mắt sáng quắc của Ngụy Nguyên Kham nhìn thẳng về phía Du Trấn Hải. Những chuyện thế này xảy ra trong An Tế Viện, Du quản sự thật sự không hề hay biết gì ư? Giọng nói trầm thấp khiến cho Du Trấn Hải không kìm được mà run rẩy, dường như chuyện gì Ngụy Nguyên Kham cũng đều biết rõ. Sau khi ngẩn người một lúc lâu, Mạng Dương Minh tiếp tục hỏi dồn Du Trấn Hải: Có phải A Thuyền bị người ta hại chết không? Rốt cuộc thiện nhân biết được những điều gì? Cuối cùng, Du Trấn Hải mới thả lỏng hai bàn tay đang siết chặt ra, thở dài một hơi. Ấy, đúng là Bạch Đại Tiểu Thư và Đàm Thượng Thư có quen biết nhau. Mười mấy năm trước, ta từng bắt gặp bọn họ ngồi trò chuyện cùng nhau ở An Tế Viện. Bạch Đại Tiểu Thư không hề thưa lại với Mạc Chân Nhân và trưởng bối nhà họ Bạch về chuyện này. Có lẽ là do cô ấy cũng cảm thấy bản thân có tật ở chân, tương lai không biết chắc sẽ ra sao. Mạng Dương Minh vuốt ve cây phất trần trong tay. A Thuyền là một đứa trẻ không muốn gây thêm phiền phức cho người bên cạnh. Đáng tiếc, bà thân là sư phụ lại không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Đồ Nhi. Sau này bà nhận ra một số manh mối, nhưng lại cứ nghĩ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cuối cùng A Thuyền sẽ kể tất cả với bà thôi. Sau khi A Thuyền chết, bà từng nghi ngờ người trong An Tế Viện, thế nhưng lại bị che mắt bởi cái gọi là phẩm hạnh và hành vi của Đàm Định Vương. Du Trấn Hải tiếp tục nói: Ta nhìn thấy Bạch Đại Tiểu Thư và Đàm Thượng Thư tiếp xúc gần gũi với nhau. Đàm Thượng Thư đối xử với người khác tốt như thế. Bạch Đại Tiểu Thư đi theo chân nhân cũng từng cứu chữa cho không ít lưu dân. Ta cũng hy vọng bọn họ có thể có một kết thúc tốt đẹp. Sau này Đàm Thượng Thư đến Bắc Cương, Bạch Đại Tiểu Thư vẫn thường xuyên đến An Tế Viện như trước. Có một lần, Nhị Tiểu Thư nhà họ Bạch tìm đến An Tế Viện rồi cãi nhau một trận với Bạch Đại Tiểu Thư trong hậu viện. Nhăng đến chuyện Bạch Đại Tiểu Thư muốn thành thân, ta nghi ngờ chuyện tốt của Bạch Đại Tiểu Thư và Đàm Thượng Thư đã gần tới rồi. Nào ngờ, Đàm Thượng Thư vừa về kinh, Bạch Đại Tiểu Thư liền tự sát. Nói xong lời này, Du Trấn Hải nhìn Mạc Dương Minh. Sau khi Bạch Đại Tiểu Thư qua đời, Mạc Chân Nhân hỏi ta, ta cố ý giấu giếm là vì năm xưa ta nghe lén được một số tin tức, không có chứng cứ xác thực, và lại ta tin vào cách làm người của Đàm Thượng Thư, sợ nhiều lời sẽ mang đến phiền phức cho ngài ấy, do đó ta đã giấu chuyện này đi. Mạng Dương Minh cười khẩy, A Thuyền đã chết, khi xưa Đàm Định Phương đánh thắng trận chắc chắn tương lai sẽ có tiền đồ sáng lạn, đương nhiên Du Trấn Hải không muốn đắc tội với Đàm Định Phương rồi. Mạc Dương Minh tiếp tục hỏi, thế còn chăn cô thì sao? Du Trấn Hải mím môi, chăn cô đến An Tế Viện cũng làm ta giật mình sợ hãi. Cô ta bảo cả nhà già trẻ gặp nạn, người nhà đều bị bọn cướp giết chết cả, chỉ còn lại một mình cô ta, lại đứt mất một cánh tay nên đành phải đến An Tế Viện nhờ cậy giúp đỡ. Làm sao ta có thể đuổi cô ta đi được? Và lại chuyện A Thuyền trôi qua lâu như vậy, cũng chưa chắc Đàm Thượng Thư sẽ gặp được chăn cô. Đợi qua đợt này, bệnh của chăn cô tốt lên rồi, ta sẽ giới thiệu một công việc cho cô ta, để cô ta rời khỏi An Tế Viện. Tất nhiên mọi chuyện không hề phát triển như Du Trấn Hải nói, nếu không chăn cô đã chẳng ra vào An Tế Viện không biết bao nhiêu lần như vậy. Du Trấn Hải nói tiếp, ai ngờ hôm sau chăn cô đến thì Đàm Thượng Thư cũng đến An Tế Viện đưa đồ, vừa khéo chạm mặt với chăn cô. Ta thấy Đàm Thượng Thư vẫn bình tĩnh như thường, không hề có thái độ gì kỳ lạ nên cứ tưởng chuyện này coi như qua. Thế nhưng chẳng ngờ lúc rời khỏi An Tế Viện, chăn cô lại bị người ta ức hiếp. Đàm Thượng Thư vừa hay đi qua nên đã cứu giúp cô ta. Kể từ đó về sau, số lần Đàm Thượng Thư đến An Tế Viện nhiều hơn lúc trước. Ta sợ xảy ra chuyện, cũng lén lút điều tra qua mấy lần, nhìn thấy Đàm Thượng Thư để mắt tới chăn cô. Đương nhiên chăn cô kia cũng phát giác ra nên bèn ở lại trong An Tế Viện. Du Trấn Hải ngước mắt, đón lấy ánh nhìn của Ngụy Nguyên Kham, có phần chột dạ. Ông ta vội vã biện bạch cho bản thân. Không phải là ta đứng yên không làm gì cả, ta đã tìm một công việc cho chăn cô. Để cô ta đến một điền trang nấu cơm giúp cho bà. Chăn cô đi được mấy tháng nhưng bởi vì trang đầu ở đó quá hung ác nên chăn cô chịu nhiều cực khổ. Cũng tình cờ, chăn cô rời khỏi điền trang, đang không có nơi nào để đi thì vô tình lại gặp Đàm Thượng Thư lần nữa. Đàm Thượng Thư lại đưa cô ta về lại nơi này. Tới tới lùi lùi hai lần như vậy, chăn cô cũng cảm nhận được điều gì đó cho nên dứt khoát ở lại trong An Tế Viện, chờ đợi Đàm Thượng Thư mỗi ngày. Tuy Đàm Thượng Thư là quan nhị phẩm, song trong nhà chỉ có một chính thê, người như chân cô cho dù được nạp vào làm thiếp thất, e là cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Đàm Thượng Thư. Có lẽ vì điều này cho nên cháu trai của Đàm Thượng Thư, Đàm Tổng Kỳ đã theo dõi chân cô, bảo Nhi bắt gặp Đàm Tổng Kỳ nói chuyện với chân cô trong vườn, ta nghĩ có lẽ là vì Đàm Thượng Thư. Còn về phần rốt cuộc tại sao chân cô lại chết trong phòng thì ta thật sự không biết. Dù Trần Hải nói dứt lời, trong phút chốc cả căn phòng trở nên yên lặng. Ông ta nhìn Ngụy Nguyên Kham. Đại nhân, chỉ có nhiêu đó thôi. Ngụy Nguyên Kham hỏi, ông không biết lai lịch của chân cô? Không biết, chân cô không phải là nạn dân à? Ngụy Nguyên Kham chẳng nói gì. Du Trấn Hải hỏi dò, Đàm Tam gia đã nói những gì? Đôi con ngươi của Ngụy Nguyên Kham càng sâu thêm. Du Trấn Hải rụt cổ lại theo bản năng. Mạc Dương Minh nhìn Ngụy Nguyên Kham với ánh mắt mong chờ. Hiển nhiên Ngụy Nguyên Kham còn biết được nhiều việc hơn. Trong lúc trò chuyện, người của nha môn phủ Thuận Thiên đã đến An Tế Viện. Du Trấn Hải nhìn thấy tình hình như vậy, trên gương mặt toát lên sự sợ hãi nhưng vẫn nói, Ta bằng lòng đến nhà môn để bẩm báo tỉ mỉ những điều vừa nói lại một lần nữa. Phùng An Bình nhìn Ngụy Nguyên Kham, Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Phùng An Bình dặn dò nha sai, đưa ông ta về nha môn để văn sử lập tài liệu với ông ta. Du Trấn Hải rời đi cùng với nha sai, Phùng An Bình lại dẫn người vào An Tế Viện để lấy những tài liệu ghi chép trong bao nhiêu năm nay về. Người tới lui trong An Tế Viện tuy nhiều nhưng ai ra vào đều được ghi lại rõ ràng. Lời Du Trấn Hải nói có thể tìm được bằng chứng từ các tài liệu này. Đợi Phùng An Bình đưa người rời đi rồi, Ngụy Nguyên Kham nhìn sang Cố Minh Châu đứng bên cạnh. Trông Châu Châu có vẻ tràn đầy sức sống, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt. Đêm qua hắn bảo Mộ Thu mang cỗ máy vừa có được sang cho Châu Châu kiểm tra xem. Có điều vừa nói dứt lời, hắn đã cảm thấy không ổn. Chuyện quan trọng như thế này không thể xảy ra sơ sót nào được, nhờ người khác làm hộ hắn không yên tâm. Ngụy Nguyên Kham bước lên trước vài bước, chắn ngang tầm mắt của Mạc Chân Nhân, rồi đưa cỗ máy đã được bọc lại bằng vải trắng tới trước mặt Cố Minh Châu. Cố Minh Châu thầm vui vẻ, Ngụy đại nhân ra ngoài một chuyến còn mang đồ về cho nàng, chắc chắn vật này có liên quan đến tình tiết vụ án hiện tại. Nếu không phải do có sư phụ ở bên cạnh thì nàng phải khen Ngụy đại nhân một câu mới được. Chương 347: Người trong nhà. Ngụy Nguyên Kham cảm nhận được một trận gió nhẹ lướt qua, sau đó vật nằm trong lòng bàn tay hắn đã chẳng thấy đâu nữa. Nàng nhanh tay thật đấy, kể từ sau khi trở thành Cố Minh Châu, nàng đã dành không ít thời gian để luyện tập chuyện này. Tinh thần dồi dào như thế, chẳng biết tương lai ngoại trừ tình tiết vụ án và ông Trương ở trong đại lao ra, thì nàng có còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa không? Ngụy Nguyên Kham ngập ngừng hồi lâu, rồi mới rụt tay về. Ngụy thiện nhân, Mạc Dương Minh nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham hỏi, có chuyện liên quan đến A Thuyền muốn nói với đạo nhân đúng không? Ngụy Nguyên Kham đáp, vụ án dính líu đến đại tiểu thư nhà họ Bạch. Bạch đại tiểu thư là đồ đệ của Mạc Chân Nhân, có một số tình tiết ẩn sâu bên trong, vẫn phải nhờ Mạc Chân Nhân giúp đỡ. Mạc Dương Minh gật đầu, Ngụy Nguyên Kham và Mạc Dương Minh ngồi xuống, sau đó tỉ mỉ kể lại chuyện đã xảy ra ở Điền Trang Đại Hưng. Nhân lúc Mạc Dương Minh đang nghe tình tiết vụ án, Cố Minh Châu đi vào góc phòng, chậm rãi mở chiếc bao bố ra. Bên trong có chứa hai món đồ, một trong số đó là ống sắt đã cháy đen, dài ước chừng một gang, rộng khoảng hơn hai ngón tay, hình dạng hơi dẹt. Cố Minh Châu thầm giật mình, đây là một cỗ máy để mang theo bên người, tuy cỗ máy đã bị thiêu cháy nhưng tổng thể không hề bị hư hỏng. Cỗ máy nguyên vẹn còn lại to hơn trước bị cháy đen một chút, bên trong được lắp hai thanh phi đao, trong đó có một thanh đã bắn ra rồi, vẫn còn một thanh nằm lại bên trong ống sắt. Cố Minh Châu quan sát hai món đồ trông giống như ám tiễn này một cách tỉ mỉ. Hai món đồ này đều được Ngụy đại nhân lấy về từ chuyến đi tới Điền Trang Đại Hưng. Nàng muốn xem hai món có điểm tương đồng nào không. Nếu như do cùng một người chế tạo ra thì chắc chắn có thể tìm được dấu vết chế tác giống nhau. Ngụy Nguyên Kham chậm rãi thuật lại tình tiết của vụ án mạng ở Điền Trang Đại Hưng. Tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng Mạc Dương Minh vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo. Ngụy Nguyên Kham nói, qua công tác kiểm nghiệm của Ngỗ Tác ở nha môn huyện Đại Hưng, thi thể trong vụ hỏa hoạn là một người phụ nữ và một đứa bé trai khoảng 8-9 tuổi. Lúc xảy ra hỏa hoạn, cả hai đều đã chết. Mạc Dương Minh niệm vài câu đạo pháp, chớp mắt một cái lại có thêm bao nhiêu người bỏ mạng, thậm chí còn có cả một đứa bé. Ngụy Nguyên Kham tiếp tục, sau khi An Tế Viện xảy ra chuyện, Đàm Tử Canh thà bị Nha Môn nghi ngờ chứ không chịu nói ra sự thật, chứng tỏ là sợ chúng ta điều tra ra được chuyện khác ẩn giấu bên trong thông qua Trần Cô. Vì vậy nên ta nảy sinh nghi ngờ, theo sát Đàm Tử Canh ra khỏi kinh thành, trận mắt nhìn thấy Đàm Tử Canh bất cẩn giết chết người ở Điền Trang. Người may mắn sống sót kia cứ một mực khẳng định Đàm Tử Canh chính là hung thủ giết người và phóng hỏa. Mạc Dương Minh cao mày nói, Ngụy Thiện Nhân cho người đi theo Đàm Tử Canh, có lẽ Đàm Tử Canh không đủ khả năng giết người phóng hỏa mới đúng. Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Mạc Dương Minh tiếp tục, Thiện Nhân còn bảo có người đã chuẩn bị sẵn dầu hỏa ở căn phòng bùng lửa từ trước, chỉ dựa vào mỗi Đàm Tử Canh thì lại càng không thể thực hiện việc này được, trừ khi Đàm Tử Canh sắp xếp người đến đó giết người trước. Có điều nếu đã sắp xếp người rồi thì việc gì Đàm Tử Canh phải mạo hiểm thêm nữa, nhỡ đâu xảy ra sai sót chẳng phải sẽ bị bắt ngay sao? Đàm Tử Canh có nói rõ cho Thiện Nhân biết lý do gì khiến y một mình đến Điền Trang tra xét không? Ngụy Nguyên Kham đáp, Đàm Tử Canh bảo chân cô đó xuất hiện ở An Tế Viện là vì có người âm thầm sắp xếp. Những người này mưu đồ bất chính muốn hãm hại Đàm Định Phương. Để điều tra ra người đã giật dây chân cô, Đàm Tử Canh đã nương theo những manh mối chân cô đã cung cấp tìm tới Điền Trang kia. Người do Đàm Tử Canh phái đi cũng đã nhận tội. Gã nhìn thấy người phụ nữ bị giết đưa theo người hầu đến ở trong Điền Trang, liền lập tức truyền tin về cho Đàm Tử Canh. Bấy giờ Đàm Tử Canh mới vội vã đến đó. Mạng Dương Minh cẩn thận suy nghĩ, lời của Đàm Tử Canh nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, cũng phù hợp với tình hình mà Ngụy Thiện Nhân nhìn thấy lúc đó, trông giống như Đàm Tử Canh bị đám người chăn cô hãm hại. Từ cái chết của chăn cô đến giết người diệt khẩu ở Điền Trang, các loại chứng cứ đều khiến cho Đàm Tử Canh khó lòng thoát thân. Mạng Dương Minh lẩm bẩm, lẽ nào thật sự có người cố tình hãm hại Đàm Tử Canh ư? Vậy chuyện Đàm Định Phương và A Thuyền lại là thế nào? Ngụy Nguyên Kham nói, Đàm Tử Canh đề cập đến là có người sắp xếp cho chăn cô đến đây để quyến rũ Đàm Định Phương. Chăn cô mặt mũi bình thường lại mất một cánh tay. Người sắp đặt cho chăn cô làm sao biết rõ Đàm Định Phương chắc chắn sẽ cắn câu. Mạng Dương Minh suy đoán, vì vậy nên Ngụy Đại Nhân nghi ngờ thân phận của chăn cô, muốn đến An Tế Viện điều tra lần nữa nhưng đúng lúc nghe được những lời vừa rồi của Du Trấn Hải. Ngụy Nguyên Kham đáp lời, Đàm Định Phương và Bạch Đại Tiểu Thư từng có một khoảng thời gian ngày xưa như thế. Chân cô lại có gương mặt giống hệt Bạch Đại Tiểu Thư, vì vậy nên mới có thể thu hút được sự chú ý của Đàm Định Phương. Mạng Dương Minh gật đầu, thế này thì giải thích được mọi chuyện rồi. Tại sao lần nào Đàm Định Phương cũng đưa chân cô về lại An Tế Viện? Đàm Định Phương cảm thấy chân cô có lai lịch không rõ ràng, cho nên mới để mắt đến chân cô. Sau này phát hiện ra đúng là chân cô có ý đồ khác. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời, lộng nhắc tới chân cô, Đàm Tử Canh có ý che giấu một số sự thật. Có lẽ Đàm Tử Canh biết rõ mối quan hệ giữa Đàm Định Phương và A Thuyền. Đàm Tử Canh không muốn đề cập đến là vì sợ chúng ta mượn chuyện này để điều tra về Bạch Đại Tiểu Thư. Mạng Dương Minh trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói, A Thuyền đã mất hơn 10 năm, cho dù Đàm Định Phương từng có quá khứ như thế nào thì theo lẽ thường cũng không cần phải sợ bị người khác biết được. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham càng thêm sâu hun hút. Mạc Dương Minh chợt giật mình, lập tức ý thức được điều gì đó. Năm đó Đàm Định Phương chưa cưới vợ, A Thuyền cũng chưa gả chồng, có nội tình gì mà sợ người khác biết được? Trừ phi nếu công bố mối quan hệ của Đàm Định Phương và A Thuyền ra cho mọi người biết, thì sẽ có một số chuyện ẩn giấu đằng sau không thể nào che giấu được nữa. Nghĩ thông suốt được rồi, Mạc Dương Minh bỗng nhiên cảm thấy đây chính là lý do. Có lẽ đây chính là nguyên nhân cái chết của A Thuyền. Nói xong câu này, một luồng máu nóng sộc thẳng lên đầu Mạc Dương Minh. Bà lập tức đứng bật dậy, chỉ muốn tìm Đàm Định Phương để hỏi cho rõ ràng ngay. Xong chẳng mấy chốc, Mạc Dương Minh đã ổn định tâm trạng. Có thể những hành động bộc phát của bà sẽ làm cục diện bị rối loạn. Mạc Dương Minh thở dài một hơi, nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham. Thiện Nhân có dự định tiếp tục điều tra không? Ngụy Nguyên Kham trả lời, có thể vụ án này có liên quan đến chiến sự ở Bắc Cương của Triệu Lão Tướng Quân. Nếu đã phát hiện ra điều kỳ lạ thì phải điều tra cho đến cùng. Mạng Dương Minh gật đầu. Hiện tại, vụ án dính dáng đến Đàm Thượng Thư đổi thành người khác, có thể bọn họ sẽ suy ngẫm đến lợi và hại của việc điều tra tiếp và hiểu quá rõ những chuyện này. Không phải tất cả mọi vụ án đều sẽ có kết quả, đặc biệt là khi dính líu đến cục diện chính trị. Ngụy Thiện Nhân có thể nói ra lời như vậy mà không cần nghĩ ngợi gì, quả thật khiến người khác khâm phục. Chẳng trách không ít quan viên Đại Chu sùng bái nhà họ Ngụy đến thế. Mạng Dương Minh nhớ tới hoàng hậu nương nương bị nhốt trong cung Khôn Ninh. Nếu nhà họ Ngụy không đứng đắn thì đã không thể dạy dỗ con cháu có tính cách như vậy. Nghĩ tới đây, Mạng Dương Minh liền nói. Không cần nghĩ cũng biết, điều tra vụ án này sẽ rất gian khổ. Ngụy thiện nhân có gì cần đạo nhân giúp đỡ, xin cứ lên tiếng. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy. Chăn cô có liên quan tới nhà họ Lỗ. Tôn Chân Nhân và nhà họ Lỗ cùng mua bán hàng nhập ngoại về giấu ở Thượng Thanh Quán. Rốt cuộc Tôn Chân Nhân bắt đầu làm việc cho những người đó từ khi nào? Ngoại trừ mua bán Đạm Ba Cô ra, bà ta còn lén lút làm những chuyện gì nữa? Mạc Chân Nhân thân là sư huynh của Tôn Chân Nhân thì nên hiểu Tôn Chân Nhân hơn chúng ta. Chân Nhân tìm thêm một số manh mối liên quan đến Tôn Chân Nhân có lẽ sẽ rất hữu ích cho việc điều tra án về sau. Phần nữa là về Bạch Đại Tiểu Thư. Chân Nhân nhớ kỹ lại xem. Khi xưa Bạch Đại Tiểu Thư còn để lại lời nói gì quan trọng, có hành động gì khác thường nữa hay không? Dường như có thứ gì đó đang hiện ra một cách sống động trong đầu của Mạc Dương Minh, nhưng trong phút chốc lại không thể nào sắp xếp cho rõ ràng được. À Thuyền đi đã mười mấy năm, cũng có nghĩa là có người đã âm thầm bày bố tất cả mọi thứ từ mười mấy năm trước rồi ư? Rốt cuộc sư đệ vội vã dùng thuốc khống chế thái hậu nương nương là vì mục đích gì? Giống như bà nghĩ, điều tra vụ án này không dễ dàng. Thế nhưng bà đã sống đến từng này tuổi rồi, còn có gì để sợ nữa cơ chứ? Đôi mắt Mạng Dương Minh lóe sáng, ẩn giật trong đạo quán lâu như vậy, cõi lòng đã bao giờ được bình yên đâu. Bên ngoài đạo quán vẫn đầy gió tanh mưa máu, cái gọi là yên bình cũng chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi. Mạng Dương Minh thở dài một hơi, bà theo Thái Hậu nương nương vượt qua biết bao núi đao biển lửa, cho dù lần này có tự chuốc lấy họa thì cũng phải đi lại một lần nữa. Mạc Dương Minh chuẩn bị đứng dậy quay về đạo quán thì lại có người đến An Tế Viện tìm bà để xem bệnh. Mạc Dương Minh sửa soạn đạo bào đâu vào đấy rồi nhìn sang Cố Minh Châu. Châu Châu, đi thôi. Cố Minh Châu sắp bước qua trước mặt Ngụy Nguyên Kham, bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy góc áo của Ngụy Nguyên Kham. Đại nhân. Ngụy Nguyên Kham nghe thấy giọng thiếu nữ khẽ thông báo. Ta phát hiện điểm kỳ lạ rồi. Có lẽ hai vật này cùng do một người chế tác ra. Trong đôi mắt thiếu nữ tràn ngập ý cười, nụ cười tươi vui phơi phới khiến cõi lòng Ngụy Nguyên Kham tan chảy. Nàng gọi hắn là cái gì cơ? Đại nhân, chứ không phải là Ngụy đại nhân. Càng lúc càng xưng hô thân quen thế thì chỉ có người trong nhà mới gọi thôi. Chương 348, ghen tuông số 1 thiên hạ. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Minh Châu cẩn thận đưa hai món ám khí trông giống ám tiễn kia đến trước mặt hắn. Đại nhân, nghe nhìn xem. Cố Minh Châu rút cây châm trên đầu mình ra, cẩn thận từng ly từng tí chọc vào ống sắt đã bị thiêu cháy. Chỗ này có một chiếc lò xo, lúc bình thường sẽ nằm trong chỗ lõm này. Lúc cần chỉ cần gạt lò xo, ám tiễn bên trong ống sắt sẽ bắn ra ngoài. Nói rồi, Cố Minh Châu lại đưa chiếc ám khí vẫn còn nguyên vẹn đến trước mặt Ngụy Nguyên Kham. Khuyên tròn này nối với một lò xo, giống với chiếc ám khí đã bị thiêu cháy. Gạt lò xo sẽ kích phát được cỗ máy. Có thể phỏng đoán chiếc ám khí bị thiêu cháy kia cũng từng có một vòng khuyên tương tự thế này. Có điều, sợi dây nối liền với vòng khuyên đã bị thiêu rụi, khiến cho vòng khuyên bị rơi ra, chỉ còn lại một đoạn ống sắt. Ngụy Nguyên Kham nói, vậy là hai ám khí này có cách sử dụng giống như nhau. Cố Minh Châu gật đầu. Ngụy Nguyên Kham cầm chiếc ám khí vẫn còn nguyên vẹn lên. Đây là cái Đàm Tử Canh mang theo, bảo quản sự bên cạnh y mua được từ tay một thợ thủ công trong lúc đi mua hàng ở phía Nam, sau đó tặng lại cho y. Nói dứt lời, Ngụy Nguyên Kham lại dùng khăn vải bọc lấy chiếc ám khí bị thiêu rụi kia. Còn cái này thì tìm được bên cạnh xương đùi của cỗ thi thể bị đốt cháy kia. Khi đó trên ám khí còn dính cả da thịt đã nướng chín. Ta nghi ngờ đồ vật giống như ám tiễn này đã từng được buộc trên chân của thi thể ấy. Sau khi bị ngọn lửa lớn thiêu cháy, ám khí này mới rơi ở bên cạnh đó. Cố Minh Châu nói, những đồ vật như ám tiễn được dùng để phòng thân. Chiếc ống sắt này nhỏ hơn cái của Đàm Tử Canh, thích hợp cho nữ tử dùng. Có điều ta không hiểu được tại sao cô ta không buộc nó lên cánh tay mà lại buộc lên đùi. Trong tình huống thế này, hoặc là trên cánh tay cô ta cũng từng buộc ám tiễn, hoặc là chiếc ám khí này vốn dùng để thay thế, lúc bị giết cô ta vẫn chưa kịp lấy ra dùng. Nếu không thì là có người cố ý thiêu cháy chiếc ám khí này cùng với thi thể của cô ta để tiện cho chúng ta nhận ra thân phận của cô ta. Nói xong, Cố Minh Châu lau sạch cây châm rồi cắm lại lên đầu. Đại nhân không ngại thì đưa món đồ này cho Bạch Kính Khôn nhìn xem. Cố Minh Châu chỉ vào hai chiếc ám khí. Có lẽ Bạch Kính Khôn có thể nhận ra món đồ này là do ai làm. Cố Minh Châu vừa nói dứt lời, Bảo Đồng đang đứng trước cửa ho khẽ ra hiệu. Cố Minh Châu hiểu ngầm chắc chắn Mạc sư phụ đang đi tìm nàng. Đại nhân, ta đi trước đây. Cố Minh Châu khẽ giọng đáp. Có tin tức gì nữa thì đại nhân bảo Liễu Tô thông báo lại cho ta. Cố Minh Châu bước ra ngoài, vừa đến cửa nàng chợt nhớ ra điều gì đó nên lại lui về. Ngụy Nguyên Kha mừng thầm trong lòng, không biết nàng chợt nhớ ra điều gì đây. Hắn chỉnh sửa lại ống tay áo, định đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy mứt quả từ tay nàng. Đại nhân, bên phía Nhấp Thầm thế nào rồi? Đã có tin tức gửi về chưa? Lữ Quang cũng không quay về, không phải là bên Sơn Đông xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Đám người đó sắp xếp thế cục như thế này nên nàng hơi lo lắng cho nhóm Nhiếp Thầm. Ngụy Nguyên Kham khẽ nhíu mắt lại. Có tin tức bọn họ sẽ về kinh ngay. Giọng điệu của Ngụy đại nhân bỗng nhiên cứng rắn hơn nhiều. Cố Minh Châu cúi chào. Về sớm đi, nhớ chú ý động tĩnh bên phía hẻm Hoa Sen, Ngụy Nguyên Kham dặn dò. Cố Minh Châu ngừng bước nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ý Ngụy đại nhân là tộc tổ mẫu của nhà ta? Ngụy Nguyên Kham tiếp lời. Đàm Tử Canh cùng thúc phụ trong tộc nhà cô từng tuần gạo vào kinh, có thể số gạo đó sẽ có vấn đề. Ta cử người đến Thông Châu điều tra, có tin tức sẽ cho người đến nhà họ Cố thông báo. Cố Minh Châu nhớ tới mùi hương đạm ba cô trên người Cố lão phu nhân. Lúc trước nàng không để ý, chỉ nghĩ là Cố lão phu nhân mua đạm ba cô từ trong tay Tôn chân nhân. Bây giờ xem ra có thể còn có khả năng khác. Cố Minh Châu đáp lời. Cảm ơn đại nhân, bây giờ ta sẽ về ngay. Cố Minh Châu đi thẳng một mạch vào trong viện, mới lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hình như nàng đã quên mất chuyện gì đó. Nàng sờ đến chiếc túi tròn xoay bên eo, có vẻ như nàng đã quên đưa mất hoa quả cho Ngụy đại nhân mất rồi. Nghĩ tới chuyện này, chân Cố Minh Châu như dính xuống đất không thể cử động được nữa. Chờ đến khi Ngụy đại nhân bước từ trong phòng ra, Cố Minh Châu mới chuyển sang khẽ giọng nói. Đại nhân, bội kiếm của ngài trông có vẻ rất được. Lần đầu tiên, Ngụy đại nhân đeo thanh kiếm này đương nhiên phải khen một câu, nói không chừng tâm trạng của Ngụy đại nhân sẽ tốt hơn. Trong nháy mắt, hàng lông mày của Ngụy Nguyên Kham giãn ra. Nhiếp Thầm bôn ba ở Sơn Đông xa xôi, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, y dùng mình một cái. Y đến Sơn Đông nghe ngóng tin tức chủ yếu là để tìm chiếc thuyền lớn mà nhà họ Lỗ chuyên dùng để ra khơi. Mấy ngày nay lênh đênh trên thuyền, Nhiếp Thầm chịu đủ mọi khổ cực, đã mở ra mật xanh mật vàng rồi không nói, còn phải sốc tinh thần để đánh dấu ký hiệu lên trên bản đồ. Nếu còn không tìm được tung tích của chiếc thuyền lớn đó, có thể sẽ phải đi đến nơi xa hơn nữa. Chỉ cần nghĩ tới đây là y đã không nhịn được muốn nôn hết nước chua trong dạ dày ra luôn. Tiết lão thông phán bước ra khỏi khoang thuyền, vỗ vai Nhiếp Thầm. Gắng gượng thêm mấy hôm nữa, biển sắp nổi gió to, thuyền chỉ có nước quay về cập bến tránh bão, lúc ấy chính là cơ hội của chúng ta. Sau khi đến Sơn Đông, thuộc hạ bên cạnh Tiết lão thông phán không đủ cho nên phải để người trong phường giúp đỡ. Ở kinh thành, Nhiếp Thầm giúp Phù Thuận Thiên bắt được không ít kẻ gây rối ẩn nấp trong phường. Tiết lão thông phán có ấn tượng rất tốt với Nhiếp Thầm, những người trong phường như Nhiếp Thầm khá có bản lĩnh. Có điều ở trên biển, Nhiếp Thầm lại không phát huy được năng lực, mới lênh đênh có một ngày mà y đã gầy hẳn đi rồi. Phần lớn những tên hung đồ mà triều đình treo thưởng đều hoạt động trên biển, người còn trẻ tuổi, phải tôi luyện bản thân nhiều lên, tương lai mới có thể phát huy khả năng được. Tiết lão thông phán khuyên, không được để cho sư phụ người thất vọng. Đương nhiên Nhiếp Thầm không thể để làm cho sư phụ và nghĩa phụ thất vọng. Y rất kiên cường, khi nãy cũng không hề có ý chùn bước. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh như thể có một đôi mắt đang lạnh lùng liếc nhìn y vậy. Nếu y nói như thế với Tiết lão thông phán, không biết ông có tin hay không nhỉ? Tiết lão thông phán đã chuyển sang ngắm nhìn biển lớn. Đợi chúng ta lên bờ rồi phải giấu chiếc thuyền này đi. Đến lúc đó đi tìm hiểu ngọn ngành là chúng ta sẽ biết rốt cuộc ai đang tiếp ứng cho bọn họ ngay thôi. Hẻm Hoa Sen, Cố lão phu nhân nằm trên giường, trong tay cầm một chiếc ống ngọc. Hít làn khói xanh lượn lờ vào trong miệng. Tại sao triều đình lại cấm mua bán thứ tốt như thế này chứ? Sau khi Tôn chân nhân bị bắt, chẳng biết có thể thuận lợi mua được những thứ này từ Tuyền Châu về nữa hay không. Sớm biết thế, bà ta đã mua thêm vài gói. Tổ mẫu, Cố Minh Lam khẽ giọng khuyên ngăn. Thượng Thanh Quán đã bị điều tra rồi, có lẽ những thứ đồ này không tốt đâu. Hay là người đừng dùng nữa nhé. Nhìn thấy tổ mẫu dùng mỗi lúc một nhiều, trong lòng cô bất giác lo lắng. Cháu thì biết cái gì? Cố lão phu nhân đáp. Triều đình không cho mua bán, chưa chắc đã là vì nó xấu. Và lại dùng nó có thoải mái hay không, chẳng lẽ cháu lại không biết? Thứ đồ này có vấn đề gì được? Nếu có độc thì ta đã mất mạng từ lâu rồi. Sau khi dùng nó, bệnh trên người ta đã đỡ hơn nhiều. Nhưng người cũng ho rất nhiều. Cố Minh La mím môi. Nếu không thì đi hỏi Châu Châu xem. Châu Châu là đồ nhi của Mạc Chân Nhân. Theo Mạc Chân Nhân học được kha khá y thuật. Nói không chừng Châu Châu biết rõ lai lịch của thứ thuốc này cũng nên. Hỏi Châu Châu. Cố lão phu nhân nhòm người dậy. Châu Châu bất cần nhỡ miệng nói ra thì phải làm sao? Cố Minh Uyển đang lo lắng cho Đàm Tử Canh. Nghe được lời này thì bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Cô ta cau mày nhìn Cố Minh Lam. Muội đang nghĩ điều gì thế? Muội đi hỏi thì phủ Định Ninh Hầu sẽ để ý đến à? Nhà họ Cố không quan tâm đến chuyện hôn sự của cô ta, cũng không giúp nghe ngóng vụ án của Đàm Tam gia, rõ ràng là không thèm quan tâm đến điều gì cả. Cố Minh Uyển vừa dứt lời thì đã nghe thấy những tiếng xôn xao vang lên bên ngoài cửa. Tiếp theo đó, Cố đại phu nhân Mạnh Thị xông vào. Lão phu nhân, Mạnh Thị tỏ vẻ lo lắng. Phủ Hoài Viễn Hầu cho người đến thông báo, Sủng Văn đã xảy ra chuyện ở Thông Châu. Trong số gạo tiếp ứng có loại hàng ngoại nhập mà triều đình không cho phép mua bán. Cố Minh Uyển vội vàng đứng dậy, bất cần va vài chén trà đặt trên bàn. Cô ta lập tức cảm thấy áo váy ấm lên, chẳng mấy chốc sự ấm áp đã biến mất mà trở nên ớn lạnh. Đàm Tam gia cũng xảy ra chuyện rồi. Mạnh Thị nhìn Cố Minh Uyển một cái. Đàm Tam gia giết người ở Điền Trang Đại Hưng, bị nha phủ huyện Đại Hưng áp giải về đại lao nha phủ Thuận Thiên. Cố Minh Uyển lạnh cả chân tay, đầu óc trở nên choáng váng, đứng ngây ra như phỗng tại đó, nhất thời nói không nên lời. Mạnh Thị tiến lên trước đỡ lấy cô lão phu nhân. Mẹ, trong nhà còn có đồ vật gì nữa không? Mau mang vứt đi, để tránh nhà môn đến tra hỏi. Tới lúc đó thì... Mạnh Thị còn chưa nói dứt lời, quản sự đã run rẩy thông báo. Lão phu nhân, nhà sai của phụ Thuận Thiên đến cửa rồi. Mau mau, mau cho người đi tìm hầu ra. Cô lão phu nhân thúc giục. Không cần đi tìm nữa. Quản sự tiếp lời. Hậu gia đến cùng với nha phủ Thuận Thiên. Hậu gia bảo chúng ta nghe theo lời của nha phủ, mở cửa phòng và dương hỏm ra cho nha phủ lục soát kỹ càng. Chương 349, sập bẫy. Cố Sùng Nghĩa dẫn người đi vào tòa nhà của nhà họ Cố bên hẻm Hoa Sen, sau đó ngước mắt nhìn nha sai dẫn đầu. Đợi một lát, để nữ quyến trong nhà đến phòng khách rồi khám xét sau. Nha sai lập tức nói. Hoài Viễn Hầu cứ yên tâm, chúng tiểu nhân sẽ không quấy rầy đến nữ quyến đâu. Nha sai nói xong, Cố Sùng Nghĩa lập tức dặn dò Phùng An Bình. Tổ mẫu là người Cố thị, giờ nhà họ Cố xảy ra chuyện, cháu phải tránh đi để người ta khỏi nghi ngờ. Huống chi cháu mới được giữ lại nha phủ Thuận Thiên, bộ lại còn chưa đưa công văn chính thức xuống, làm việc vẫn nên cẩn thận một chút. Phùng An Bình gật đầu, nghe lời Cố hầu gia. Thực ra tổ mẫu y chỉ là chi thứ của Cố thị, y cũng không qua lại với hẻm Hoa Sen. Có điều chỉ sợ sau này có người lợi dụng thân phận của y để đặt ra nghi vấn, để cho cẩn thận, nên mời Kỳ đại nhân, thôi quan của nha phủ đến chủ trì đại cục, y ở bên cạnh nghe sắp xếp của Kỳ đại nhân. Sủng Nghĩa! Một tiếng gọi vang lên, Mạnh Thị đỡ Cố lão phu nhân ra cửa. Cố lão phu nhân thấy Cố Sủng Nghĩa thì lảo đảo, suýt nữa thì vấp ngã. Cố Sủng Nghĩa thấy vậy, liền vội vàng tiến lên đỡ bà ta. Sủng Nghĩa à, chuyện gì thế này? Cố lão phu nhân mắt đỏ au. Nhà phủ muốn lục soát cái gì thế? Đang yên đang lành tại sao họ lại đến nhà ta? Sủng Văn ở đâu cho có biết không? Sắc mặt Cố Sủng Nghĩa không thay đổi. Ông dặn dò quản sự. Lát nữa người của nha môn đến thì các ngươi cứ làm việc theo sai bảo của nha môn. Cố Sủng Nghĩa nói xong thì nhìn cố lão phu nhân. Thím, chúng ta vào phòng khách rồi nói. Cô lão phu nhân thấy thái độ đó của Cố Sùng Nghĩa, lại thêm câu này nữa thì càng lo lắng nhiều hơn. Thấy Cố Sùng Nghĩa đi về phía phòng khách, cô lão phu nhân vội vàng dặn dò người hầu. Mau đi tìm lão thái gia về. Sau đó liền cho người đỡ đi theo Cố Sùng Nghĩa. Cố Sùng Nghĩa, cô lão phu nhân và Mạnh Thị vào phòng khách ngồi. Không đợi Cố Sùng Nghĩa nói gì, cô lão phu nhân đã hỏi thẳng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải Sùng Văn đến Thông Châu mua gạo hay sao? Tại sao họ lại nói trong hàng có hàng ngoại nhập? Chắc chắn là có người nhầm lẫn rồi. Sùng Nghĩa à, cháu phải nói đỡ cho đệ đệ cháu vài câu đấy. Nhà họ Cố nhiều người như thế, duy chỉ huynh đệ hai cháu là thân nhất, cháu không thể bỏ mặc Sùng Văn được. Cố lão phu nhân vừa khóc vừa nói. Cố Sùng Nghĩa thì luôn im lặng không lên tiếng. Mãi đến khi cố lão phu nhân hơi bình tĩnh lại, ông mới cất lời. Chắc hẳn là thím biết vụ án của Viên Chi Hành nhỉ? Ánh mắt cố lão phu nhân lóe sáng, mở miệng không biết nói thế nào. Cố Sùng Nghĩa không đợi cố lão phu nhân nói gì mà nói tiếp. Xảy ra chuyện như thế này, nhà môn càng kiểm tra nghiêm hàng hóa được nhập vào kinh thành hơn. Họ đặt trạm gác trên quan lộ và vài bến tàu. Trên đường Sùng Văn chở hàng hóa về kinh thành thì bị ngăn lại. Cố lão phu nhân nghe tới đây thì nói chêm vào. Nhà chúng ta mở cửa hàng bán gạo, hàng hóa mà chúng ta mua là gạo mà. Ánh mắt Cố Sùng Nghĩa nghiêm túc. Nhưng trong gạo có dấu đạm ba cô. Mạnh thị kinh ngạc hô lên một tiếng. Cố lão phu nhân siết chặt khăn tay, sắc mặt xanh lét. Sao lại có mấy thứ đó? Có phải là nha môn nhầm rồi không? Sùng Văn... Cố Sùng Nghĩa nhìn chằm chằm cố lão phu nhân. Ở đây không có người ngoài. Thím nói thật cho cháu biết đi. Có phải Sùng Văn lấy danh là đi mua gạo để buôn lậu hàng ngoại nhập hay không? Không, không, không đâu. Mạnh thị vội vàng nói. Sao có thể có chuyện này được? Dù Sùng Văn có đồng ý thì nhà họ Đàm cũng sẽ không đồng ý đâu. Mạnh thị nói xong mới phát hiện ra mình lỡ lời. Bà ta không nhịn được mà mím chặt môi. Cố Sùng Nghĩa nói. Mọi người làm ăn với nhà họ Đàm. Mạnh thị hốt hoảng nhìn cố lão phu nhân một cái. Sau đó bà ta mới nói. Cũng không hẳn là làm ăn. Lão già giúp đỡ một chút. Đàm Tử Canh tìm kiếm cửa tiệm trong kinh nhưng không đủ tiền. Lão già nảy ra ý định cùng Đàm Tử Canh mở chung một cửa tiệm mới. Năm nay Bắc Cương xảy ra chiến loạn. Giá gạo phía Bắc đắt hơn mọi năm một chút. Nhập gạo từ phía Nam về kinh thành chắc chắn sẽ kiếm được chút ít. Thế nên... Cố Sùng Nghĩa nghe tới đây liền ngắt lời Mạnh Thị. Mọi người quen Đàm Tử Canh thế nào? Mạnh Thị nóng lòng muốn cứu Cố Sùng Văn nên bất chấp tất cả, nói hết mọi chuyện. Lão gia ngắm trúng tam gia của nhà họ Đàm, biết được tam gia nhà họ Đàm thuê một sân viện trong kinh thành, không có trưởng bối qua chăm sóc. Nếu lão gia giúp đỡ một lần, biết đâu lại thuận lợi thúc đẩy được mối hôn sự này. Những gì Mạnh Thị nói đều là sự thật. Lão gia không có duyên với việc thi cử, làm quan nhưng mấy năm nay kinh doanh kiếm cũng được một chút bạc. Giờ con cái trong nhà cũng trưởng thành cả rồi, nếu tìm được mối thông gia tốt là có thể lên được một tầm mới. Con cháu của danh gia vọng tộc họ với không tới, nhưng Đàm Thượng Thư cả đời sống thanh liêm nên gia cảnh cũng không được coi là tốt lắm. Tam gia của nhà họ Đàm cũng vậy, tuy nhậm chức tổng ký nhưng nhìn từ y phục đến chi tiêu đã biết là nghèo rách mồng tơi. Nếu không, y cũng không giấu Đàm Thượng Thư, mở cửa tiệm ở bên ngoài. Lão già ngắm trúng cơ hội, kéo Đàm Tử Canh đi uống hai chầu rồi hai người bắt tay hùn vốn mở cửa tiệm luôn. Cố Sùng Nghĩa nhíu mày. Nếu Sùng Văn và Đàm Tử Canh thân nhau như vậy, thì tại sao còn phải đến nhà, nhắc mối hôn sự này trước mặt Đàm Thượng Thư? Mạnh thị rũ mắt. Hầu ra tay to mặt lớn, nói thì sắc mặt mọi người đều dễ coi. Hơn nữa Đàm Thượng Thư không thích Đàm Tam gia buôn bán. Nếu Đàm Tam gia tự nói, chỉ e Đàm Thượng Thư vừa hỏi sẽ biết Đàm Tam gia mở cửa tiệm bán gạo. Chuyện là như vậy đấy, cố lão phu nhân tiếp lời. Ta thấy Đàm Thượng Thư cũng chẳng thông cảm với cháu mình gì cả. Bổng lộc của quan lại trong kinh vốn không nhiều. Đàm Thượng Thư cũng sẽ không cho cháu mình tiền. Thuê sân viện trong kinh, qua cáp lễ là có chuyện nào mà không cần tiền chứ. Không có nguồn thu khác, làm sao sống được trong kinh thành. Nhắc đến Đàm Tam gia, cố lão phu nhân lại nhớ tới chuyện quản sự bẩm báo hôm trước, nói là Đàm Tam gia giết người. Cố lão phu nhân càng cảm thấy tức ngực, không thể thở nổi. Cố lão phu nhân cầm khăn chấm nước mắt. Đừng nói những chuyện này nữa, vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt đã. Sủng Nghĩa, cháu không được để người của nha môn làm bừa ở nhà thế này. Cố lão phu nhân nói xong, quản sự đi vào bẩm báo. Lão phu nhân, người của nha môn vào phòng của ngài. Lấy số thuốc mà ngài đã dùng. Quản sự nói rồi nhìn cố Sùng Nghĩa. Cố lão phu nhân nghe cố Sùng Nghĩa nói đến đạm ba cô là bà ta biết ngay sắp xảy ra chuyện rồi. Thuốc gì? Cố Sùng Nghĩa mới hỏi thì thấy Phùng An Bình và Kỳ Đại Nhân, thôi quan của Phủ Thuận Thiên bước vào phòng. Sai nhà đằng sau Kỳ Đại Nhân còn bê một chiếc cháp. Kỳ Đại Nhân hành lễ với cố Sùng Nghĩa. Hoài Viễn Hầu gia phát hiện ra đạm ba cô ở nhà hậu cố. Kỳ Đại Nhân nói rồi sai nha sai. Mau mang cho Hoài Viễn Hầu ra xem. Nha sai tiến lên, cố Sùng Nghĩa nhìn thấy trong cháp đó có đặt hai cái ống ngọc và một ít lá đã được nghiền nhỏ. Ông lấy một ít rồi đưa lên mũi người thử, quả nhiên là đạm ba cô. Sắc mặt cố Sùng Nghĩa càng trầm hơn. Ông nhìn cố lão phu nhân. Số đạm ba cô trong phòng thím từ đâu mà có? Sắc mặt cố lão phu nhân trắng bệch, thấy không thể giấu giếm được nữa, bà ta vội vàng giải thích. Ta mua của Tôn Chân Nhân ở Thượng Thanh Quán, tuyệt đối không phải là nhà mình trở vào kinh thành đâu, oan uổng quá, bọn ta bị oan mà. Cô lão phu nhân nói được hai câu rồi lại khóc nấc lên. Trong số hàng mà nhà họ cố vận chuyển vào kinh thành có đạm ba cô, Trong nhà của nhà họ Cố cũng tìm được thứ như vậy. Đây đã không phải là chuyện nói tới ba câu là có thể lấp liếm cho qua. Cố Sùng Nghĩa nghe được tin liền biết chuyện này không đơn giản. Nếu giờ ông ra mặt ngăn cản đồng nghĩa với việc đưa chuôi dao cho người khác. Chính vì thế nên ông mới đến hẻm Hoa Sen để làm rõ chuyện này trước. Cố Sùng Nghĩa nhìn thôi quan của Phủ Thuận Thiên. Nếu đã tìm được đồ thì cứ làm theo quy củ của nhà môn Phủ Thuận Thiên đi. Kỳ thôi quan nghe vậy thì không còn phải suy nghĩ gì nữa. Dặn dò nha sai. Kiểm kê kỹ càng đồ đạc trong sân viện một lần nữa. Thư từ giấy tờ trong nhà cũng mang hết đi. Dẫn quản sự trong nhà về nhà môn luôn. Thấy người của Phủ Thuận Thiên bắt đầu bắt tay làm việc, bên tai Cố lão phu nhân ong một tiếng. Không ngờ Cố Sùng Nghĩa ngồi ở đây mà lại không chịu ra mặt thay nhà họ Cố. Cố lão phu nhân nói, Sùng Nghĩa, cháu định làm gì? Cố Sùng Nghĩa nói, nếu thím đã nói đạm ba cô trong nhà là thím mua của Thượng Thanh Quán, Sùng Văn cũng không buôn lậu thì chi bằng để nha môn điều tra rõ ràng. Tô đại nhân phủ doãn Phủ Thuận Thiên là người công chính liêm minh, chắc chắn ông ấy sẽ không để Sùng Văn chịu oan đâu. Có phải cháu sợ rắc rối không? Miệng Cố lão phu nhân run run, khó khăn lắm bà ta mới mở miệng nói được. Năm ấy lúc nuôi dưỡng cháu, có gì tốt ta cũng đều cho cháu, sao cháu có thể không niệm tình cũ như thế? Cố Sùng Nghĩa không tỏ vẻ gì, ngồi vững như bàn thạch ở đó. Cháu làm vậy là muốn tốt cho Sùng Văn. Cố lão phu nhân vô cùng phẫn nộ. Chẳng lẽ bà già này không phân biệt nổi tốt xấu hay sao? Cố Sùng Nghĩa trầm mặc trong chốc lát. Thím không phân biệt nổi. Hết tập 63. Ngụy đại nhân tuy rằng mặt lạnh như tiền nhưng mà cũng có lúc đáng yêu ra phết. Làm được việc còn mong chờ Cố đại tiểu thư cho kẹo. Nhưng mỗi tội là nàng thì lại quên béng đi mất. Chỉ tội cho Nhiếp Thập. Sát khí ghen tuông của Ngụy đại nhân còn phóng tận tới Sơn Đông khiến cho Nhiếp Thầm run lẩy bẩy. À, đúng như là Chan dự đoán thì người trong lòng của A Thuyền chính là Đàm Thượng Thư. Và chân cô, người đã chết ở tập trước lại có dung mạo giống hệt như A Thuyền. Tiếp cận Đàm Thượng Thư là nhằm mục đích gì đây? Và hai cái xác một lớn một nhỏ mà bị chết cháy ở Điền Trang Đại Hưng khi mà Đàm Tử Canh tới là ai? Liệu có phải chính là A Vân trong miệng của Bạch Kính Khôn đã từng nói trước đó hay không? Sự việc thì càng lúc càng trở nên có nhiều nút thắt hơn. Ban đầu chỉ là một vụ án ngựa chiến và đến bây giờ thì đã trở thành âm mưu được sắp đặt từ tận mười mấy năm trước, kể từ lúc A Thuyền tự sát. Hẻm Hoa Sen thì bởi vì không chịu nghe lời của Đàm Tử Canh, vẫn cố đấm đi nhận gạo và cuối cùng đã bị tóm. Vì có vận chuyển hàng quốc cấm là đạm ba cô, hẻm Hoa Sen liệu có thực sự vô tâm bị dính vào vụ án này hay thực sự có vấn đề thì mời các bạn nghe tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Chuyện được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.